Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp. Chương 11, mê man không chịu tỉnh. Góc truyện audio.com. Thế giới này cách đây 2000 năm đã xảy ra mà thế. Lúc đó con người yếu ớt đã dần già để tang thi tung hoành. Thú biến dị làm vương, diện tích cư trú của người sống sót càng lúc càng thu hẹp. Cuộc sống khốn cùng từ khi có sự xuất hiện của tang thi đó kéo dài những 300 năm. Và kỳ tích xảy ra, một đạo ánh sáng trắng không rõ từ trên trời ập xuống mặt đất. Liên tục tạo các cơn sóng nhũ ánh bạc mỏng nhẹ như không khí quét qua từng ngóc ngách trên thế giới. Con người thấy khi tiếp xúc với sự kỳ lạ đó thì cơ thể bỗng khỏe mạnh hơn rất nhiều và có những kẻ dị năng càng thêm mạnh mẽ khủng bố. Tang thi và thú biến dị bị ảnh hưởng trở nên yếu hơn, chậm chạp hơn, thực vật biến dị cũng không còn hung mãnh. Con người biết cơ hội của họ đến rồi, vì vậy qua trường kỳ chém giết không ngừng nghỉ của các lớp nhân loại kế thừa huyết thống mạnh mẽ đó. 100 năm sau con người đã lại có thể đứng trên đầu chuỗi thức ăn. Mà thế hoành hành 400 năm đã kéo nền văn minh của con người xuống vực sâu vạn trượng. Mọi tòa kiến trúc đều bị đổ nát và phá hủy hoàn toàn. Khó khăn còn nhiều hơn gấp mấy lần vì phải điều động nhân lực dọn dẹp phế tích hoang tàn. Xây dựng lại công trình và học hỏi lại từ đầu xây dựng. Nông nghiệp, phân chia lại địa lý. Về dựa trên tư liệu lịch sử ông cha để lại trong không gian khi mà lục địa liên tục động đất sóng thần thay đổi không ít. Như một đám em bé to xác chập chững học cách xây nhà. Làm đường, xây cầu, đập thủy điện, tòa nhà cao tầng tránh thú biến dị không an phận. Hơn 1000 năm trôi qua họ đã khôi phục lại đế chế của mình và còn lớn mạnh. Văn minh hơn xưa gấp nhiều lần. Thú biến dị bị đuổi vào các khu rừng nguyên sinh trả lại vùng đất hòa bình xưa cho con người. Quái vật biển sâu thì ngủ yên dưới lòng đại dương chờ sự tẩy rửa tiếp theo của Thượng Đế. Trải qua thời gian an bình, huyết thống truyền thừa đời sau cũng bị mai đi chút ít. Người thường và người có dị năng thể chất chiếm 80. Dân số toàn cầu càng lúc càng nhiều, tỷ lệ nghịch với đó là dị năng giả càng lúc càng ít. Dị năng giả hệ mộc, hệ phong, hệ thổ, hệ tốc độ, hệ không gian chiếm hơn 10 dân số, sau đó là hệ thủy, hệ kim, hệ hỏa chiếm 6. Những hệ này chủ yếu rơi vào các đại gia tộc lớn mạnh mới có khả năng sinh ra một kẻ truyền thừa dị năng mạnh mẽ. Người bình thường chưa ai có thể sinh ra được đứa con mang một trong các hệ này cả vì huyết thống của họ bị pha tạp quá nhiều. Khả năng thức tỉnh cực thấp. Các danh môn thế gia bảo tồn kết hôn giữa những người cao quý với nhau cũng là để tránh dòng máu lai tạp ít nhất và đứa trẻ sinh ra cũng mạnh mẽ nhất. 4. Còn lại là các hệ tinh thần, lôi, ám, quang, băng, độc hiếm hoi vô cùng. Vài năm mới ngẫu nhiên có một người sở hữu. Mỗi lần một năng lực khan hiếm đó xuất hiện đều đem lại kinh động không nhỏ cho toàn thể đại lục. Là đối tượng săn tìm của tất cả bè phái lớn mạnh. Chỉ cần bên nào nắm được một người dị năng hiếm trong tay thì chỉ bằng cái tên của dị năng đó thôi cũng đủ để tiêu diệt cả một thành trì nhỏ. Chưa kể người dị năng hiếm khi đem bán giá trị vô cùng khó đong đếm có thể so với giá của cả một quốc gia. Và mang đến cho kẻ sở hữu danh tiếng vô cùng to lớn. Được cả thế giới săn tìm và thèm muốn. 4. Đó chính là con số họ muốn tái tạo và nhân bản ra nhất. Vì vậy những kẻ mang dị năng nhân bản thực lực không mạnh mẽ bằng và cấp bậc cao nhất cũng chỉ dừng lại ở cấp 3 sơ kỳ. Nền văn minh càng phát triển, dị năng càng mai một, không lẽ Thượng Đế để con người trải qua trận tẩy rửa lớn nhất lịch sử? Sau đó khi cảm thấy con người đã có nền văn minh tiên tiến hơn liền đem món quà của người đi sao? Tại lầu 3 của Diệp gia có một cô gái người quấn băng đang nằm say ngủ. Đến nay là tròn 5 ngày cơ thể kia vẫn chưa nhúc nhích. Các bác sĩ riêng cho Diệp gia lúc nào cũng như đi trên bàn trông do sự nhìn chằm của 4 người đàn ông mà ai cũng biết là ai đấy. Họ đã cố gắng hết sức rồi có được không hả? Nhưng vết thương của tam tiểu thư kia vẫn giữ nguyên như vậy không hề có dấu hiệu chuyển biến. Sao họ biết được vết thương kia nhào cái gì à? Thuốc đã là thuốc tốt nhất. Chăm sóc cũng là chăm kỹ càng nhất. đến con đẻ họ cũng chưa từng chăm kỹ thế này đâu à. Cầu xin vị tiểu tổ tông này mau chóng tỉnh lại đi, họ thực không chịu nổi cái nhìn của ba vị chủ nhân căn nhà này rồi. Đến cả ông tề quản gia kia mặt vạn năm không đổi họ cũng thấy toát mồ hôi lạnh khi đối diện với vị quản gia đó nha. Thầm than cho số phận, các y bác sĩ cất lại dụng cụ vào không gian sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể không có dấu hiệu bất thường mới thay nhau lục tục về phòng nghỉ ngơi bố. 9 năm ngày nay, có ngồi canh cũng đâu có gì chuyển biến đâu cơ chứ. Hơn nữa có 4 vị kia thay nhau trông nom rồi còn cần họ sao? Có khi họ đứng đó còn bị chê chướng mắt. Diệp Viễn Thiếu ngồi trên mép giường ôn nhu cầm tay em gái xoa nhẹ để tránh cô lâu không vận động cơ thể cứng ngắc mệt mỏi. Đôi tay sờ lên lớp băng gà quấn quanh tay em gái. Diệp Viễn Thiếu lại thấy một trận đau lòng không nhỏ. Tiểu tâm can của anh đáng lẽ phải đang vui vẻ hoạt bát nói cười với anh mỗi khi anh tan sở về nhà mới đúng. Giờ được ở với em gái lâu nhất lại là lúc em gái hôn mê mãi chưa chịu tỉnh. Thần trí của Diệp Viễn Thiếu đã bức đến muốn điên rồi. Nếu Tiểu An có mệnh hệ gì, cả ba cha con sẽ tự trách đến chết. Cách chương.